Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, tất cả loại vấn đề khó khăn. Nhìn Thái Linh Linh, Diệp Trần cũng không có phải qua hơn truy hỏi ý. Dẫu sao, đối với hắn mà nói, bỏ mặc Thái Linh Linh là bởi vì cái gì mục đích lưu lại cũng không trọng yếu, chỉ cần Thái Linh Linh chớ làm loạn, hắn vậy lười được phản ứng. Rất nhanh, Trương Xuyên đã đem trong công ty vẫn còn ở bảo an cũng kêu tới đây. Mộc Mạc, lớn như vậy một cái Lâm thị công ty, lại cũng chỉ còn lại có 5 cái người. Cái này, Diệp Trần nhìn đứng ở trước mặt 5 cái người, cũng không biết nói cái gì cho phải. Dẫu sao, bộ an ninh ngày thường nhìn không trọng yếu, nhưng thật muốn thiếu người, liền cơ bản nhất trực cũng an bài không tới. Mặc dù không trọng yếu, nhưng ở nguy cơ giây phút, nhưng là trọng yếu nhất. Lời thừa thải ta cũng không nói. Ngày mới bắt đầu, ta là bộ an ninh chủ nhiệm. Ta kêu Diệp Trần, các ngươi đều biết ta. Ta cũng ở bộ an ninh làm qua một trận. Diệp Trần dứt khoát nói. Trương Xuyên, ngươi tối hôm nay an bài một tí. 2 người trực, tính ta một người. Những người còn lại, phụ trách ngày mai ban ngày. Đường đường bộ an ninh chủ nhiệm, tự mình trực, cái này truyền đi. Thật là để cho người cười đến rụng răng à. Ngoài ra, ngày hôm nay đi ngay tìm bộ nhân viên. Muốn tuyển người, theo chúng ta mấy người này, sợ là không gánh nổi mấy ngày. Diệp Trần vừa nghĩ tới, lớn như vậy một cái công ty, liền 5 người an ninh, vậy làm sao có thể chống đỡ đi xuống đâu. Phải, những thứ này ta đi an bài. Trương Xuyên lập tức đáp ứng, tìm bộ nhân viên cái này. Ta làm sao tìm được à? Những chuyện này, hắn cũng không có kinh nghiệm, trước cũng chưa từng làm. Cái này giao cho để ta đi. Ta đi qua mấy lần, và bên kia người quen thuộc. Thái Linh Linh lập tức chủ động nói. Có thể, ngươi đi làm. Diệp Trần gật đầu một cái. Sau đó lại nói, mấy ngày nay, mọi người cũng không có nghỉ ngơi. Đi làm thời gian vậy sẽ rất dài. Ta làm chủ. Mỗi cái người phát cho gấp đôi tiền lương. Gấp đôi tiền lương. Nghe được tin tức này, mấy cái lưu lại bảo an đều có điểm vui vẻ yên tâm. Cái này mới tới chủ nhiệm, đối với bọn họ vẫn là rất để ý. Cái này liền bắt đầu cho gấp đôi tiền lương. Trước còn lo lắng mỗi ngày làm thêm giờ, ngay cả một tiền làm thêm giờ cũng không có chứ. Chủ nhiệm, cái vấn đề này, có phải hay không muốn cùng Lâm Tổng nói một tí, hay hoặc là vào bộ tài vụ bên kia người nói một tiếng. Thái Linh Linh không nhịn được nhắc nhở một câu. Chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu là Lâm Tổng bên kia chống đỡ khá tốt, nếu như chống đỡ hết nổi cầm, vậy coi như lúng túng. Không có sao, cứ quyết định như vậy. Đến lúc đó cái tháng này thời điểm cuối tháng ta đi tìm bọn họ nói. Diệp Trần khoát khoát tay. 10 phần kiên định nói. Nghe nói như vậy, Thái Linh Linh cũng không có lại đi nói. Công tác an bài xong xuôi, mọi người vậy đều tự bắt đầu bận rộn. Tối nay ngươi và Thái Linh Linh cùng nhau trực đi, cũng không lâu lắm. Trương Xuyên liền đi tới, trực tiếp nói, và Thái Linh Linh cùng nhau. Đừng nhìn như vậy ta, là đối phương như thế yêu cầu. Ta phụ trách ngày mai. Trương Xuyên gặp Diệp Trần thần sắc cổ quái, liền giải thích, và một cái đại mỹ nữ cùng đi làm tốt biết bao à. Người có thể phải thật tốt nắm chặt cơ hội. Ta có cái gì cơ hội tốt nắm bắt? Ta một cái cũng kết hôn người. Người còn muốn ta nắm chặt cơ hội? Diệp Trần một hồi không nói, hỏi ngược một câu, kết hôn rồi vậy không việc gì. Đến mép thịt, nên ăn ngươi liền ăn, không nên do dự. Trương Xuyên thấp giọng nói. Người yên tâm, người ăn, ta cũng có thể hiểu. Hơn nữa, ta sẽ giúp ngươi bảo mật, tuyệt đối sẽ không có cái người thứ ba biết. Vậy ngươi đi ăn đi, ta tuyệt đối sẽ nói cho Điềm Đạm nho nhã. Diệp Trần nghiêm túc nói. Cái gì? Trương Xuyên một hồi không nói, trợn to mắt, không vui nói. Ngươi còn có phải là huynh đệ hay không? Lại còn dám phơi bày ta? Ngươi có phải hay không muốn ở Điềm Đạm nho nhã trước mặt nói xấu ta? Ngươi dám làm chuyện xấu, Vậy ta liền dám nói xấu. Diệp Trần thần sắc nghiêm túc nói. Điềm đạm nho nhã đối với ngươi cũng không tệ lắm. Ngươi cũng không thể phụ lòng người khác. Trương Xuyên một hồi phẫn nộ. Rõ ràng nói chính là chuyện ngươi. Làm sao hiện tại lại bắt đầu nói ta? Ta khẳng định sẽ đối với điềm đạm nho nhã tốt à? Trương Xuyên vô cùng khẳng định nói. Vậy là ngươi tật xấu gì? Chính ngươi phải làm chuyên tình người. Để cho ta làm kẻ bạc tình. Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Cái này, Trương Xuyên một hồi lúng túng. Liền nói, ta đây không phải là làm anh em giúp một tay sao? Ngươi nếu là không nhịn được, liền làm thôi. Dù sao ta khẳng định sẽ không tiết lộ đi ra. Được rồi, nhanh đi làm việc đi. Một gian hàng lớn chuyện đâu? Diệp Trần liếc một cái. Tên này tránh sự không quá dễ nói. Sạch sẽ biết nói một ít bằng môn tà đạo. Đầu óc cũng đang suy nghĩ gì đồ đâu. Đến giờ tan việc, bộ an ninh chỉ còn lại Diệp Trần và Thái Linh Linh hai người. Bộ nhân viên bên kia ta nói. Bất quá nhìn dáng dấp. Bọn họ thật giống như bề bộn nhiều việc. Tựa hồ mỗi cái ngành đều ở đây muốn mời người. Cho chúng ta bộ an ninh tuyển người. Phỏng đoán muốn xếp ở phía sau. Thái Linh Linh hồi báo một tí. Như vậy đi. Không được tự chúng ta tuyển người. Vòng qua bộ nhân viên. Diệp Trần trầm tư một tí. Vòng qua bộ nhân viên. Cái này tựa hồ có chút chừng mực phù hợp quy củ. Nếu để cho bộ nhân viên mất hứng. Vậy sau này công tác có thể rất khó hợp tác. Thái Linh Linh cầm mình lo lắng hỏi để cùng Diệp Trần nói một tí. Không có sao. Ta quay đầu tìm Lâm Tổng thương lượng một chút đi. Diệp Trần cũng không có nóng nảy trước làm quyết định. Cùng tối về, liền thương lượng lại vậy tới kịp. Sau đó, hắn và Thái Linh Linh liền đến cửa công ty địa phương đứng gác. Nếu như là trước kia, cửa địa phương đều có 3 đến 4 người an ninh đứng gác thi hành nhiệm vụ. Nhưng hiện tại không đủ nhân viên. Cũng chỉ có hắn và Thái Linh Linh. Thái Linh Linh ở bãi đậu xe xuất khẩu địa phương. Mà Diệp Trần chính là ở người được lối đi địa phương đứng gác. Tùy thời chú ý tình huống đột phát. Không thiếu bộ tiêu thụ đồng nghiệp đi ngang qua thời điểm. Không nhịn được hỏi. Diệp Trần, người không phải làm bộ an ninh chủ nhiệm sao? Làm sao cũng ở đây bên thi hành nhiệm vụ liền à? Người đây là làm gì à? Đúng vậy, làm khoa trưởng người. Lại còn mặc cái này sao cả người? Người còn muốn không muốn mặt mũi? Người có thể thật biết điều. Cố ý tới đây sao vừa ra? Rất nhiều người đều rất không để ý tới rõ ràng. Đều ngồi khoa trưởng người. Ở Lâm Thị công ty. Tất cả lớn nhỏ cũng là một nhân vật đi. Tại sao còn cửa địa phương đứng gác thi hành nhiệm vụ? Có mất mặt như vậy sao? Diệp Trần cũng không nói gì. Chỉ là khoát khoát tay. Tỏ ý bọn họ đi ra. Nhưng không ít người cũng không vội và đi. Ở bên này nhìn. Bởi vì, bọn họ chú ý tới. Vương Thiên từ văn phòng cao ốc bên trong đi ra. Cái này người tới. Vậy còn không được lại có vừa ra kịch hay xem à? Đúng như dự đoán. Vương Thiên đến một cái. Thấy Diệp Trần. Nhất thời liền cười lên. Ua, đây không phải là chúng ta bộ an ninh chủ nhiệm Diệp Trần Diệp chủ nhiệm sao? Ngày hôm nay mới vừa cao thăng. Làm sao sẽ tới thi hành nhiệm vụ? Ngươi thật đúng là chuyên nghiệp à? Vương Thiên âm dương quái khí nói. Diệp Trần cũng lười được phản ứng. Các ngươi có thể đi. Đừng ở chỗ này bên ảnh hưởng người khác đi bộ. Đi ra công ty cái này một đoạn đường. Cũng không phải là rất rộng rãi. Bộ tiêu thụ người như thế một trạm. Cộng thêm Vương Thiên đứng ở phía trước nhất. Cơ hồ thì phải cầm đường lấp kín. Diệp Trần mới như thế nhắc nhở một câu. Gấp cái gì à? Ta liền không đi, ai gấp như vậy trước đi bộ à? Ta chính là muốn nhìn chúng ta một chút Diệp chủ nhiệm đứng gác phong thái à? Vương Thiên rửng rưng, hắn cũng có chút thân phận người. Ở Lâm Thị công ty, cơ hồ đều biết hắn. Cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, liền thúc giục hắn đi. Cho nên vậy cũng không có vấn đề. Chính là muốn xem Diệp Trần cười nhạo, phải không? Diệp Trần cười một tiếng. Cũng không nói gì, cái này Vương Thiên là mình phải bị mắng, cũng không trách được người nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://meteryuiensi.com/chéo-chuyện-chéo-tay-nối-bang-song-vi-doc-nối-giam-doc-vi-gạch-nối-si-gạch-nối-vi-doc-gạch-nối-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.